người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 189, Hắc Điểu X Pizza. Góc truyện audio.com. Hoài nín thở, tưởng tượng mình chính là một con chim tự do, bay lượn giữa bầu trời. Thu cánh, dương cánh, đập cánh, nâng cánh, hạ cánh, cứ một vòng lại một vòng lặp như vậy. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, trút xuống như thác đổ, nước bùn trút xuống như mãnh thú. Ở thời khắc sắp bị nhấn chìm cuối cùng, Hoài rít gào một tiếng, thân thể từ trong nước bùn vọt lên, thẳng lo lắng cất cánh. Trời ạ, khó mà tin nổi, thật sự bay lên rồi. Tuy rằng rất chậm, động tác rất ngốc, thế nhưng thật sự bay lên rồi. Ông đây có thể bay, lão tử có thể bay. Ha ha, hắn trên không trung thét lên ầm ĩ như bệnh thần kinh. Hoài bay lên tới đúng lúc, nước mưa tưới tắt hỏa diễm, đè xuống khói đặc đầy trời, biến thành nước bùn cháy đen. Tuy rằng hắn có chút sợ độ cao, động tác bay lượn có chút kỳ lạ, nhưng nhìn đến nước bùn phía dưới trong nháy mắt tràn vào cái hố hắn vừa ngốc ở trong, hắn liền bị sự sợ hãi kích hoạt ý chí. Nếu như chậm nữa vài giây, sợ là hắn thật sự bị chôn sống ở bên trong nước bùn. Bên trong một cái hố khác, một đôi mắt màu tím óng ánh ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy một người bay lượn cánh trắng, cởi chuồng ngu ngốc đang trên không trung bởi vì biết bay mà vui sướng. Nước bùn như là thác nước đổ xuống, nhóc biết đã không thể ở bên trong vỏ cứng lâu thêm. Nhóc quả đoán, phá tan vỏ trứng, đàng, từ trong nước bùn một bước tới trời, run run lông chim trên hắc cánh kết thành một đoàn. Đón nhận nước mưa tràn trề rội rừa, nhóc yêu thích loại cảm giác tắm rửa này, một thân lòng trắng trứng hoàn toàn được rửa sạch, tinh thần thoải mái, so với tiểu tử vừa phá vỏ đã biết bay, còn bay đến tự do thoải mái đến như thế này, Hoài liền bi kịch hơn nhiều, còn phải một bên luyện phi hành khẩu quyết, một bên phòng ngừa động tác hai cánh cùng lưng ra không phối hợp. Liền dường như trong đoàn người đi đều bước có kẻ ngốc không biết đánh tay dậm chân. Làm gì cũng theo không kịp mọi người. Mưa càng ngày càng lớn. Pepsi ra chuyển đến bên trong chướng bồng hành quân. Số 13 bác sĩ đáp xong thạch cao. Cuối cùng kết thúc công tác trong tay. Thở dài một hơi nói. Đã hoàn thành, nối 120 cái xương gãy. May lại 88 châm. Chỉ dùng 1 giờ 45 phút. Giải phẫu hoàn mỹ, tương lai sẽ không ảnh hưởng đến cánh. Blake mở mắt ra, giải phẫu kết thúc, thuốc mê cũng hết rồi. Hắn mạnh mẽ từ trên giường bò dậy, đi tới bên người Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cũng đã tỉnh lại ngay lúc nước mưa xối đến trên mặt y, hiện tại đang ngây ngốc nhìn mưa xối xả. Tay chân bị bất động, nơi đó vốn là một nơi nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất, mỹ lệ nhất Dực Quốc. Như vậy liền đã biến thành một phế tích, vô số quân sĩ đang cầm dụng cụ tìm kiếm dò xét phía mặt đất. Muốn tìm xem còn có thể cứu được người sống nào đang ở dưới hố hay không. Đối tượng cần tìm nhà khoa học Oai tiên sinh, còn có một viên trứng X-Pizza. Tiêu Tiễn sắc mặt vắng lặng như chết đi, như là một bức tranh hoa lệ đột nhiên đã biến thành màu trắng đen. Tối sáng rõ sinh mệnh bị hút ra. Blake ôm y một cái, ghé vào lỗ tai y nói, sẽ tìm, không cần lo lắng, kỳ thực ngay cả chính hắn cũng rất hoài nghi câu nói này. Bên dưới đại hỏa khói đặc, Hoài hoặc có thể ở trong một cái khe nào đó trốn tránh. Dù sao Reed vừa nãy vẫn còn cùng hắn ở trong máy truyền tin nói chuyện. Nhưng XP bất bại thì sao đây? Nó chỉ là một viên trứng, không thể di động. Không phát triển sớm giống như san đạo, thằng bé chỉ là một quả trứng rất bình thường. Đây là yêu cầu của Tiêu Tiễn. Cái trứng kia khẳng định, Blake rốt cục thuyết phục không được chính mình. Ôm Tiêu Tiễn chặt đến trong lồng ngực, không kềm nén được nỗi thương cảm của chính mình nữa. Khóe mắt ửng đỏ, hắn cùng Tiêu Tiễn trong lòng hổ thẹn như ngày mưa mờ mịt này. Sợ là đời này cũng không cách nào tiêu tan, bọn họ không phải song người. Bọn họ cũng sẽ mắc sai lầm, mà sai lầm chính là bởi vì quá yêu lẫn nhau, thời điểm nguy hiểm nhất trong mắt trong lòng chỉ có đối phương. Căn bản không quan tâm đến những chuyện khác, Blake chỉ muốn cứu ra Tiêu Tiễn là tốt rồi, Tiêu Tiễn chỉ muốn giúp Blake giảm bớt càng nhiều gánh nặng. Hiện tại nói cái gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Sự thực chính là bọn họ ở lúc hoảng loạn thoát thân. Cuối cùng vẫn là lãng quên XP bất bại. Quả thực, không thể tha thứ, mưa trút xuống ảo ảo mãnh liệt. Nhưng rừng cũng nhanh, bầu trời đen kịt như là có cái gì dị động. Âm thanh cánh vỗ, hoài trong lúc bay lượn cô đơn một mình có cả giác xúc động muốn khóc. Giời ạ, có đồng bạn đúng hay không? Nghe có âm thanh của loài chim. Một giây sau, chim nhỏ che ngập bầu trời từ phía sau hắn vọt tới. Có từ hắn giữa hai chân thoáng qua. Hắn thậm chí cảm giác được lông chim gãi ngứa bắp đùi của hắn. Có từ hắn dưới nách trôi qua. Có đụng vào lồng ngực. Cái bụng hắn, những con chim nhỏ đang bay cùng hắn hoàn toàn không thấy hắn. Vui sướng bay về phía trước. Như là đang đi theo cái gì đó. Này không khoa học, ngoài trí tuệ đại não theo bản năng mà nghĩ đến một vấn đề đây là buổi tối. Đám chim này đều về tổ đi, đây là nổi điên làm gì, dốc toàn bộ lực lượng sao, nhiều như vậy, ngoài còn không nghĩ xong, suýt chút nữa bị càng ngày càng nhiều chim nhỏ nhấn chìm. Càng nhiều chim lướt qua hắn, đụng phải hắn suýt chút nữa té xuống, ở bên trong biển chim hắn suýt chút nữa bị một chết. Đây là làm cái lông gì à? Lần đầu tiên bay, liền gặp gỡ đại hội anh hùng. Phát giác ra dị động không riêng chỉ oai. Còn có Blake thả xuống Tiêu Tiễn. Kích động mà tiến lên vài bước. Hướng về bầu trời tối đen nhắm mắt lắng nghe vài giây. Khuôn mặt lạnh băng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kịch liệt cực kỳ, tinh tâm động phách, bật đèn. Hắn ra lệnh hết thảy quân sĩ. Trong giây lát đó. Hết thảy đèn của phi thuyền cùng quân công đều bật, rọi sáng bầu trời đêm phía trước. Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người đều phát sinh thán phục. Liền ngay cả vẻ mặt Tiêu Tiễn cũng đột nhiên từ trạng thái trắng đen khôi phục lại màu sắc rực rỡ. Dường như tín đồ nhìn thấy Thượng Đế, y run run môi, trước ngực làm dáng thập tự, khiếp sợ lẩm bẩm nói, ôi Chúa ơi! Râu tóc trắng như tuyết của số 12 lão quản gia trong đêm đen run rẩy. Thời khắc này, tim của ông cũng không tiếp tục đau. Hai tử ông thương nhất đã trở về. Chỉ có Rick cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nghe được tiếng cảm thán. Liều mạng mà hỏi, xảy ra chuyện gì, làm sao, nói mau, nhanh nói cho ta nghe. Bốn phía ánh đèn đếm không hết chiếu lại đây, như đặt mình trong sân khấu. Giời ạ, lão tử hiện tại đang lõa thể đó. Oai âm thầm nhổ nước bọt. Hiện tại oai rốt cục ở ánh đèn chiếu dọi xuống thấy rõ. Đội ngũ chim nhỏ theo hắn trở về. Khổng lồ mà kinh người. Quả thực đến hàng mấy chục ngàn. Chúng nó chỉnh tề, đứng xếp hàng, cũng không có phát sinh huyên náo kỳ tra. Chúng nó như binh sĩ. Theo đầu lĩnh của chúng nó. Đầu lĩnh kia, ngay ở hắn phía trước cách đó không xa. Là một người bay lượn giống như hắn. Hơn nữa thân hình so với hắn nhỏ hơn nhiều. Là người bay lượn sơ sinh. Hắc cánh, đầu lĩnh kia lại quay đầu lại nhìn ngoài một chút. Cái kia trong mắt màu tím có thâm ý khác. Ngóng nhìn hắn một lúc. Như là đang nói, đại thúc, bay như ta vậy mới đúng nha. Tư thế không đúng, nên tập luyện nhiều. Số tiểu tử này là đang giễu cợt hắn. Ngoài thấy rõ. Hơn nữa một người chào phúng hắn còn chưa đủ, này còn gọi lên tới hàng ngàn, hàng vạn chim đồng thời xem trò vui, oai sởn cả tóc gáy, cảm thấy hết thảy chim nhỏ đều đang cười nhạo tư thế bay lượn cứng ngắc của hắn. Được rồi, tuy rằng bay lượn cùng đám chim, hắn thật sự từ trong động tác đơn giản của chúng nó lĩnh ngộ được phi hành chân lý. Hiện tại hắn bay so với lúc trước ổn hơn nhiều. Nhưng hắn chán ghét đột nhiên có thêm một vạn lão sư cùng xem hắn. Hơn nữa đầu lĩnh còn nhỏ tuổi như thế. Nhưng khuôn mặt kia, đôi cánh đen làm người ước ao kia. Cùng đôi mắt tím cười mà như không cười của Rick gian thương kia. Cái gì, mắt tím, cánh đen, trẻ con, hết thảy từ then chốt đều chắp phá ra một chân tướng cái gia hỏa xa lạ này. Cùng XP gia tộc bọn họ có liên hệ. Mà hết thảy độ khả thi đều gần tới một sự thật thằng bé. Là XP bất bại, đệ đệ san đạo, con thứ hai của hắn, lấy vây tiêu tiễn trong lòng ngực, cảm giác y run rẩy mừng như điên. Hắn hôn hôn đỉnh đầu tiêu tiễn, giúp y xóa đi khóe mắt ướt át, ôn nhu nói, không có lừa gạt ngươi chứ. Sớm nói với ngươi, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Là ngươi gọi quân đoàn chim nhỏ cứu bọn họ sao? Tiêu tiễn nắm chặt bàn tay Blake, cùng hắn mười ngón quấn quýt. Hiện tại y cuối cùng cũng coi như khởi tử hoàn sinh. Đây là thần tích tốt đẹp nhất trong cuộc đời y, cũng không phải. Khuôn mặt lãnh khốc của Blake hiện ra hào quang tán thưởng. Ngươi không phát hiện, quân đoàn chim nhỏ này chen chúc chủ nhân mới sao? Hắn chỉ đôi cánh đen nhỏ đầu đàn. Hiện tại chúng nó nghe thằng bé. Thằng bé chính là bất bại. Có đúng hay không? Tiêu tiễn giơ lên kính viễn vọng. Hưng phấn nói, giống y như lúc ta còn bé. Lớn lên chắc chắn rất đẹp trai. Ngươi nhìn thằng bé xem. Bay rất đỉnh, động tác phối hợp, bay vừa cao vừa nhanh. Y cuối cùng cũng coi như khôi phục tâm tình vui sướng lạc quan. Phải, thằng bé chính là bất bại. Hát điệu XP ra ở thời khắc mấu chốt nhất có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Blake ôm tiêu tiễn càng chặt hơn một chút. Cảm khái nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin, hóa ra thật sự có chuyện thiên phú này. Ngươi nhìn, bất bại nhà chúng ta không chỉ có thể tự cứu mình. Từ bên trong biển lửa, trong nước, trong đất đá đều thoát được. Hơn nữa vừa sinh ra còn biết bay, còn trời sinh liền thông hiểu ngôn ngữ điểu vương, thậm chí lập tức liền có thể điều khiển đoàn chim. Blake nói tới chỗ này, kích động đến nghẹn từ, hắn bị cảnh tượng như vậy chấn kinh rồi, hắn bị nhi tử cường đại như vậy chinh phục. Ai, yên tâm được rồi, ta có kinh nghiệm giao thiệp cùng với thiên tài, ta nghĩ ta sẽ ở chung với thằng bé rất vui vẻ. Tiêu tiễn đẹp đẽ, nở nụ cười, y đã chuẩn bị mở rộng vòng tay. Mình tiếp một thiên tài mới nhà y, số 12 quản gia đang kích động miêu tả cho Rick tình hình ông nhìn thấy. Hoài thiếu gia nhà chúng ta trở về, là bay trở về nha. Tuy rằng bay ở cuối cùng đội ngũ, thế nhưng, đúng là tự đập cánh tự mình bay trở về nha. Hoài thiếu gia biết bay, quản gia lau lau nước mắt, tiếp tục mừng rỡ nói. Dẫn đầu đội ngũ, ngươi đoán là ai, ngươi tuyệt đối đoán không được, là hắc cánh bất bại tiểu thiếu gia. Dung mạo rất giống tiêu tiễn phu nhân, nhưng cánh lại giống đại thiếu gia, thừa kế thiên phú điểu vương. Phía sau thằng bé theo thật nhiều con chim nhỏ đây, che ngợp bầu trời, bay đến, thật là đồ sộ, dung mạo của bất bại. Nó có nơi nào giống ta hay không? Rick sốt ruột, hỏi, có. Đôi mắt của nhị tiểu thiếu gia giống nhị thiếu gia ngươi. Sáng sủa lại đẹp đẽ. Lớn rồi nhất định có thể mê hoặc rất nhiều nữ nhân. Cùng nam nhân, bất bại thật là xịn. Ta còn tưởng rằng, nó biến thành nướng trứng. Miệng xui xèo, tiêu tiễn cùng Blake đồng thời quay đầu. Lườm hắn một cái, san đạo bị lạnh nhạt ở một bên. Không một chút nào ghen tị. Nhóc đột nhiên cảm thấy chính nhóc là một đại ca thì phải trưởng thành một chút. Nhóc bình tĩnh, cho tiểu ly uống dược, cùng số 13 bác sĩ đồng thời thảo luận vấn đề khoa học. Lại như hai thân sĩ ở bữa sáng thì thảo luận, ông cảm thấy thật sự có cái thuyết pháp thiên tài này sao? Tại sao đệ đệ con sinh ra liền có thể trở thành là điểu vương? Mệnh lệnh, ngôn ngữ điểu vương không cần học tập sao? Nhóc không hiểu hỏi bác sĩ. Số 13 bác sĩ nhún nhún lông mày nói. Nhưng con vừa ở trong trứng đã biết nói. Vừa sinh ra đã biết mượn gió bẻ măng. Có chuyện gì, không cần dạy sao. Con thông minh là bởi vì Y33 làm rất nhiều bác đại tinh thâm dưỡng thai cho con. Dưỡng thai là một môn khoa học. Bác sĩ cười trộm, nhìn ngó Blake thiếu gia ôm tiêu tiễn. Có thâm ý khác nói. Làm sao con biết đệ đệ con ở thời kỳ trong trứng? Không có người nào đó lén lút đi dạy thằng bé học tập ngôn ngữ điểu vương. Vậy cũng quá bất công đi. Tại sao khi đó không dạy con? Nhất định có dạy, có điều là bị con trực tiếp quên mất đi. Ông rõ ràng có thấy đại thiếu ở lúc không có người huyên thuyên nói với chứng chứng tiếng chim ai cũng nghe không hiểu ấy mà. Pepsi bất bại hoàn mỹ thu cánh. Bay lượn. hạ xuống, nước chảy mây trôi, nhào tới trong lòng Tiêu Tiễn. Bản năng tự nhiên mà tiếp đất, như tiểu hài tử ngoan ngoãn. Xà vào trong lồng ngực y, nhóc còn nhớ cái người trưởng thành tướng mạo tuấn mỹ này ôm nhóc một đường lao nhanh. Sốc này đến nhóc đều muốn ói ra. Nhóc còn nhớ cái tên này vẫn không ngừng mà nhắc tới. Nhi tử ta sẽ không bỏ lại con. Sau đó cái gia hỏa này ở thời khắc gay gâu còn đem nhóc ngơ ngơ ngác ngác. Ném, thế là xong, chờ tỉnh ngủ sẽ cùng y tính sổ. Ba ba ngốc, đoàn chim nhỏ hộ tống XP bất bại lại đang ở trước mặt Blake đã xoay quanh một trận. Như là đang cúi chào, vừa giống như là đang tiếp thu quốc vương kiểm duyệt. Tương lai, chúng nó không chỉ trung thành với Blake, cũng sẽ cống hiến cho tân tiểu vương tử. Vương tử ngủ, chúng nó cũng hài lòng, đứng xếp hàng chờ mệnh. Tiêu Tiễn cảm động ôm bản sao thu nhỏ của mình, nhìn khuôn mặt chu môi an tĩnh đáng yêu ngủ say. Cảm thấy nhân sinh từ đây viên mãn, có bảo bối trong ngực, ở trượng phu quay chung quanh ở bên cạnh y, một người cũng không thiếu. Một hồi lâu, hoài rốt cục xít cào từ trên trời giáng xuống, tư thế không đúng, rơi một mặt đầy máu. Lần náo nhiệt này, hắn trần chuồng, đứng trước mặt đoàn người, lúng túng nhắc tới lần sau nhất định phải trọng điểm học tập hạ cánh. Sau đó lén lút hỏi số 13 bác sĩ hắn có bị hủy dung hay không. Đoàn người đều bị hắn chuyện bé xé ra to khuếch đại chọc cười vui vẻ. Số 13 bác sĩ giúp hắn hoàn thành băng bó. Tổng kết một câu, tuy rằng ngã làm bị thương, nhưng cũng không có gì đáng lo. Không ảnh hưởng đến sau này. Cách chương.